Côn Luân Ma Chủ tập 231. Trước đó Phương Bạch Độ đã cảm thấy e ngại, lần này bên mình ra tay sẽ không đơn giản, gặp một số khó khăn trắc trở chăng. Nhưng có thế nào thì hắn cũng không ngờ, kết quả hoàn toàn không giống với dự đoán của hắn. Đây là trường cường giả võ tiên bát trọng thiên, tuy chỉ là một võ tiên lạc lối nhập ma nhưng vẫn là võ tiên bát trọng thiên. Kết quả Diệp Duy Không vẫn chết dưới tay Sở Hưu, cảnh tượng này khiến bọn họ cảm thấy như đang nằm mơ. Hứa Thiên Nha nhìn về phía Phương Bạch Độ, trầm giọng nói, còn đánh nữa không? Diệp Duy Không mạnh nhất đã chết, có vẻ như bọn họ đã thua triệt để. Nhưng trên thực tế, Phương Bạch Độ lại phát hiện chưa chắc bọn họ đã không có sức đánh một trận. Trước thần thông mà Sở Hưu vừa sử dụng để giết chết Diệp Duy Không đúng là cường đại, thậm chí cường đại tới mức bọn họ phải run lên. Nhưng Sở Hưu cũng phải trả giá cực kỳ lớn, bản thân của y đã bị phế bỏ, khí tức suy yếu tới cực hạn. Ngụy Thừa Nhai trợ giúp Sở Hưu nên đã sử dụng vô cản thánh hỏa, tuy bản thân không bị thương nhưng lực lượng dường như cũng tiêu hao hết. Cứ như vậy ở đây chỉ còn mình Trần Thanh Thế còn có chiến lược võ tiên, trận chiến này vẫn có thể tiếp tục, bọn họ có thể chiến thắng. Phương Bạch Độ cảm thấy mình có thể thắng, đây không phải là ảo giác. Tuy hắn và Hứa Thiên Nhai, hai vị cổ tôn này liên tục chịu thiệt trước mặt Sở Hưu, nhưng trên thực tế cả hai đều có tu vi võ tiên tứ trọng thiên. Hơn nữa, liên thủ lại có thể đối phó với lục trọng thiên hay thậm chí là thất trọng thiên. Đúng là thực lực của Sở Hưu khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, thậm chí e ngại. Nhưng bây giờ, Sở Hưu đã bị phế bỏ, chỉ còn lại một Trần Thanh Thế, bọn họ còn sợ cái gì nữa? Phương Bạch Độ không quay đầu lại nói, Linh Nhi, sử dụng Huyễn Nguyệt Luân vây khốn Trần Thanh Thế kia. Phi Hồng, giúp sư phụ ngươi mặc Long Lân giáp lên, ngăn cản đám lính tồn tướng của kia khác. Những kẻ còn lại để ta đối phó. Phương Bạch Độ vừa hô xong, lại thêm một luồng nguyệt mang xông lên tận trời, chia cắt không gian, trực tiếp giam cầm hắn vào bên trong. Cùng lúc đó Lạc Phi Hồng cũng cầm lấy Long Lân giáp kia, không phát động mà cảm giác nhìn hai người bọn họ. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai vẻ mặt không thể tin nổi. Linh Nhi, Phi Hồng, các người làm cái gì thế? Long Linh Nhi vẻ mặt vô tội, khẽ lắc lắc đầu nói, sư phụ, ta cũng không muốn, nhưng các người ra tay với Sở giáo chủ, ta đành phải xuất thủ thôi. Lạc Phi Hồng cũng bất đắc dĩ nói, sư phụ, tuy người đối xử với ta không tệ, nhưng Sở Hưu còn đối đãi với ta tốt hơn. Tình hình hiện tại không phải lúc giảng đạo nghĩa giang hồ. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai lúc này sắc mặt âm trầm như nước, biểu cảm trên mặt như khóc như cười, vặn vẹo tới cực hạn. Hiểu, bọn họ đã hiểu cả rồi. Thế gian này đã có nhiều chuyện trùng hợp thế như vậy. Bọn họ vừa mất đệ tử, mà lại có hai đệ tử càng xuất sắc đưa tới cửa. Bên phía bọn họ vừa dịch chuyển tới Hàn Giang Thành, kết quả bên phía Sở Hưu đã biết tin, có phòng bị từ trước rồi. Bọn họ còn tưởng trong Hàn Giang Thành của Diệp Duy Không có gián điệp, ai mà ngờ cái đinh luôn cắm bên cạnh bọn họ. Phương Bạch Độ hai mắt đỏ bừng nhìn Sở Hưu, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y ngay. Sở Hưu, người điên rồi, đồ độc ác, giết hai đệ tử của chúng ta thì thôi, bây giờ ngươi còn hủy thêm hai đệ tử của chúng ta nữa. Không, nói chính xác hơn, từ đầu hai ả đã chẳng phải đệ tử của chúng ta. Bây giờ ngươi có cái truyền thừa của hai chi phái chúng ta, lấy được bí bảo của hai chi phái chúng ta, ngươi tưởng mình thắng chắc rồi sao? Hôm nay cho dù liều mạng, ta cũng sẽ đồng quy phụ tận với các ngươi. Phương Bạch Độ đã giận tới phát điên, Hứa Thiên Nhai ở bên cạnh càng như vậy hơn, thậm chí đã chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết để liều mạng. Bọn họ đều là cường giả võ tiên, kết quả lại bị Sở Hưu đùa bỡn trong lòng bàn tay như hai kẻ ngốc, ngay cả đệ tử duy nhất mà mình tin cậy cũng là do Sở Hưu bố trí. Cảm giác uất ức nhục nhã này khiến cho cả Phương Bạch Độ luôn cực kỳ bình tĩnh, cũng không chịu nổi, muốn đồng quy phụ tận với Sở Hưu. Nhưng lúc này Sở Hưu lại không nhân cơ hội ra tay, ngược lại y bình tĩnh nói, hai vị, hình như từ đầu giữa chúng ta chẳng có thù oán gì lớn. Đúng là ta giết chết đệ tử của các ngươi, nhưng vì hay liên tên đệ tử của các người bị đệ tử của Lăng Thiên Kiếm Tôn mê hoặc tới gây sự với ta nên ta mới giết bọn chúng. Nếu nói theo cách khác, một tên đệ tử dễ dàng bị lời nói mê hoặc như vậy cũng chẳng thể làm việc lớn. Các người có chắc chắn người như vậy có thể truyền thừa y bát của hai chi phái Trấn Long và Cổ Nguyệt không? Đương nhiên, nói đến cùng thì đúng là sai, cũng là ta giết đệ tử của các ngươi. Nhưng chẳng phải bây giờ ta đã trả lại cho các ngươi hai đệ tử rồi sao? Như vậy còn chưa đủ sao? Sở Hưu nói câu này khiến Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai vừa rồi còn định điều mạng lại lập tức ngạc nhiên, vô thức quay đầu lại. Long Đình Nhi cười nói, sư phụ xin thứ lỗi, ta phụng lệnh làm việc cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó ta đã có sư môn nhưng lại không có sư phụ. Nếu sư phụ còn đồng ý nhận đệ tử, ta nguyện kế thừa y bát của chi phái cổ nguyệt, tiếp tục truyền thừa chi phái này. Hứa Thiên Nhai đối xử với Lạc Phi Hồng không tệ. Nghe vậy Lạc Phi Hồng nhìn Long Đình Nhi một cái, vội vàng nói, ta cũng giống cô ấy. Lúc này Sở Hưu, chiêu hàng không phải ý tưởng đột ngột của y, mà trước đó y đã tính toán sẵn. Trong tin tức mà Long Linh Nhi giao cho y, ngoài tin tình báo về chuyện Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu tấn công Đông Vực, còn có một đề nghị, đó là đề nghị Sở Hưu không được tận giết tuyệt chỉ phái Cổ Nguyệt và Trấn Long, mà có thể thử chiêu hàng đối phương. Thật ra Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai là loại cổ tôn điển hình. Phần lớn thời gian bọn họ không muốn bước chân vào giang hồ, chỉ ẩn cư ở chỗ mình. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời là bồi dưỡng được một đệ tử hợp lệ, tương lai có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Nếu như đệ tử của bọn họ còn xuất sắc hơn liệt tổ liệt tông, với cuộc đời của bọn họ cũng coi như là đáng giá. Cho nên bất luận là tứ vực tranh bá hay tranh đoạt khí vận, thật ra bọn họ đều không để ý đến. Thậm chí trước đó, Sở Hưu xử lý hai đệ tử của bọn họ cũng đã ổn định lại tâm trạng. Lần này, nếu không phải Thịnh Cửu Uyên uy hiếp, bọn họ cũng không có ra tay. Cho nên chỉ cần Sở Hưu thắng được Diệp Duy Không, chiêu hàng bọn họ không phải chuyện không thể nào. Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có vẻ phức tạp. Rốt cuộc liều mạng hay đầu hàng đây? Nói thật lòng bọn họ vẫn tiếc về Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng. Đại đa số thiên tài đã bị các tông môn đỉnh cấp ở Đại La Thiên thu nhận. Có thể nói hai người bọn họ là có thiên phú và tiềm lực nhất mà bọn họ từng gặp. Thậm chí phải nói là còn cao hơn đệ tử mà bọn họ từng nhận. Tương lai kế thừa y bát của bọn họ rất có thể sẽ vượt qua bọn họ, thậm chí vượt qua tổ tiên đời trước. Tuy bọn họ vẫn cảm thấy có một chút khúc mắc trong chuyện Long Đinh Nhi và Lạc Phi Hồng là người của Sở Hưu, nhưng tưởng tượng lại, trước đây hai cô gái là người của Sở Hưu, sau khi bái mình làm sư phụ mới là người của mình. Nếu chỉ mấy tháng ngắn ngủi là có thể khiến hai người bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính bọn họ cũng không dám tin có mị lực đến vậy. Sau khi im lặng cả nửa ngày, Phương Bạch Độ mới nói, cho dù ngươi có giết Diệp Duy Không, chúng ta bỏ cuộc không ra tay nữa, trận chiến này các ngươi vẫn sẽ thua. Thiên Hạ Kiếm Tông không phải nắm vào Côn Luân Ma Giáo các ngươi, mà là toàn bộ Đông Vực. Bây giờ Lăng Tiêu Tông và Hoàng Tiên Các đã ra sao còn chưa biết được. Bên phía đó có vài vị phó tiền đấy, ngươi định đánh như thế nào? Đợi sau khi Lăng Tiêu Tông và Hoàng Tiên Các bị tiêu diệt, đến lúc đó, một mình Côn Luân Ma Giáo của ngươi cũng chẳng chống lại nổi đâu. Sở Hưu điềm nhiên đáp, ta không đến, bọn họ không cố nổi, ta đến, kết quả cũng vẫn như vậy. Ta đã biết kế hoạch của Thiên Hạ Kiếm Tông, chẳng lẽ lại không có tí chuẩn bị nào sao? Huống chi Thiên Hạ Kiếm Tông cũng không ngờ ta lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đồng thời biến sắc. Trước đó kế hoạch của Thiên Hạ Kiếm Tông tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bây giờ sự tồn tại của Sở Hưu và Côn Luân Ma Giáo là biến số lớn nhất. Sở Hưu trầm giọng nói, hai vị, chuyện đã tới nước này rồi, không thể làm trung tâm được nữa. Đại thế đại tranh đã bắt đầu, cho dù hai người muốn quy ẩn trong rừng rậm cũng bị người ta bắt từ trong núi đi ra. Cho nên hiện tại, hai vị chỉ có hai lựa chọn. Một là ta giết hai đệ tử của các vị đây, bây giờ ta bồi thường cho các vị hai đệ tử mới. Chúng ta quên hết ân oán lúc trước, bỏ qua thù hận, từ nay liên thủ với nhau. Ta cảm đoàn chỉ cần Côn Luân Ma Giáo bất diệt, hai chi phái Trấn Long và Cổ Nguyệt sẽ vĩnh viễn trường tồn. Còn lựa chọn thứ hai chính là hôm nay chúng ta quyết một trận sống mái với nhau. Lựa chọn ra sao? Mời hai vị tự nghĩ. Sở Hưu vừa nói xong, Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trầm mặc. Nửa ngày sau, Long Linh Nhi mới dịu dàng gọi một tiếng sư phụ. Tiếng sư phụ này khiến cho Phương Bạch Độ có bậc thang. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, biết ta là sư phụ của ngươi, còn không bao giải huyễn nguyệt luân cho ta. Nghe vậy Long Linh Nhi vô thức nhìn về phía Sở Hưu. Thấy Sở Hưu gật nhẹ đầu một cái, cô lập tức giải khai huyễn nguyệt luân, cung kính dâng lên cho Phương Bạch Độ. Phương Bạch Độ hừ lạnh một tiếng rồi nói, được rồi, người tiếp tục giữ cái này đi, ta đã đưa ra rồi không tính thu hồi lại. Tuy trước mắt Phương Bạch Độ đã lựa chọn, nhưng trong lòng không thể không có khúc mắc. Nhưng bây giờ lựa chọn như vậy đã là con lợi nhất cho họ. Sở Hưu cười ha hà nói, hai vị, sau này các ngươi đã biết mình đã quyết định chính xác như thế nào. Hứa Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng rồi nói, chính xác ư, cứ giải quyết nguy cơ trước mắt thì đã. Bây giờ Thiên Hạ Kiếm Tông và Chiến Võ Thần Tông đang bao vây Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Sau khi giết Diệp Duy Không, người đã trọng thương, lấy gì ra xoay chuyển tình thế đông vực này? Tuy thực lực của Côn Luân Ma Giáo người không yếu, nhưng chiến lược cấp cao thì ngoài ngươi ra không ai đủ sức ra mặt đâu. Phải biết là trong Thiên Hạ Kiếm Tông có tới tứ đại kiếm tôn. Tuy bây giờ đám người Hứa Thiên Nhai đã nhận thua, ngoài mặt là bắt tay giảng hòa với Sở Hưu, thực tế là đầu hàng. Nhưng dù sao oán hận giữa đôi bên đã chất chứa lâu ngày. Hứa Thiên Nhai vẫn vô thức tranh cãi với Sở Hưu. Sở Hưu không để ý mà nói với Phương Bạch Độ: Vương tôn giả, chi phái của Nguyệt các ngươi có nhiều bí pháp. Nghe nói các ngươi có một môn bí pháp tên là Di Nguyệt Đại Pháp, có thể nhanh chóng dịch chuyển lực lượng khí huyết, tu bổ thần thể có phải không? Phương Bạch Độ tức giận lườm Long Đinh Nhi một cái. Chắc chắn tin tức này là con nhóc phản bội kia nói cho Sở Hưu biết. Đương nhiên, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Phương Bạch Độ gật đầu nói: Đúng là có công pháp như vậy, nhưng thương thế của Sở giáo chủ quá nghiêm trọng, muốn di chuyển hoàn toàn cần phải tìm một vị cường giả cảnh giới võ tiên mới có thể tu bổ thân thể được. Nhưng như vậy, vị võ tiên này tạm thời bị hao tổn khí huyết mà phế bỏ, dùng một võ tiên đổi lấy một võ giả có phần không đáng. Sở Hưu lắc đầu nói: Không cần võ tiên, võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền dưới trướng của ta có khí lực vô cùng phong phú. Nói đoạn, Sở Hưu đưa mắt nhìn sang phía Lục Giang Hà, khiến Lục Giang Hà run lên lẩy bẩy. Lục Giang Hà cảm thấy Sở Hưu rất là không tử tế nhá. Mỗi lần gặp chuyện tốt thì không có hắn, còn gặp chuyện thế này thì lại nhớ tới. Thế Sở Hưu lại định bảo mình lấy máu ra. Lục Giang Hà vội vàng nói: Sở đại giáo chủ à, ngươi làm vậy là định trời chết ta hay sao? Tu vi thần thể của ngươi còn mạnh hơn cả Trần Thanh Đế, chút khí huyết nhỏ nhoi ấy của ta làm sao tu bổ thân thể của ngươi được? Thế Lục Giang Hà bị dọa tới như vậy, Lão Phùng Tiên cười nói: Tính thêm cả ta nữa, khí huyết của ta, ngươi, ba người chúng ta đều chung vào chắc cũng đủ. Phương Bạch Độ quan sát Lão Phùng Tiên một chút, gật đầu nói: Thêm người cũng gần đủ rồi. Sở Hưu không chối từ, gật đầu nói: Lão huynh xin đa tạ. Lục Giang Hạ bên cạnh lẩm bẩm: Ta cũng hiến máu, sao không cảm ơn ta? Sở Hưu không để ý tới Lục Giang Hạ mà bảo Phương Bạch Độ mau chóng thi triển Di Nguyên Đại Pháp. Không thể không nói, các loại bí thuật của chi phái cổ Nguyệt đúng là thần kỳ. Thương thế của Sở Hưu hiện tại, nếu ăn đan dược thay cơm cũng phải mất hơn nửa tháng mới khỏi hẳn. Nhưng bí pháp của Phương Bạch Độ rút lực lượng khí huyết của Lã Phụng Tiên và Lục Giang Hà, chỉ trong nháy mắt đã khiến thương thế của Sở Hưu hồi phục tới đỉnh phong rồi. Còn về tiêu hao lực lượng thì không cần phải lo, trên đường đi Sở Hưu cũng có thể bù đắp được. Nhưng thế gian này không có gì là hoàn hảo hết. Bí pháp của chi phái cổ Nguyệt đúng là thần kỳ kinh người, nhưng sức chiến đấu hơi thấp. Cho nên chi phái cổ Nguyệt đời đời giao hảo với chi phái Trấn Long, tạo thành liên minh, hai bên có thể bổ sung cho nhau. Thư giãn thân thể, Sở Hưu vung tay lên nói với đám người Thương Thiên Đường: Thành Lý Dương Nghiệt, Hàn Giang Thành, ai đầu hàng thì không giết. Đám người Thương Thiên Đường sẽ không hỏi không hàng thì sao? Đã không phải ngày đầu tiên lăn lộn trên giang hồ, không hàng sao phải nhiều lời. Sau khi thanh lý đám võ giả Hàn Giang Thành xong, Sở Hưu mới vùng tay thu hồi trận pháp vô cản thanh hỏa bao phủ xung quanh. Sở Hưu nói với Phương Bạch Độ: Phương tôn giả, bây giờ chúng ta có thể dịch chuyển tới Hàn Giang Thành không? Phương Bạch Độ gật đầu nói: Được thì cũng được. Trước đó, ta đã chế tạo một trận bàn để định vị tọa độ của Hàn Giang Thành. Nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện dịch chuyển nhiều người như vậy. Ta không có nhiều lực lượng như vậy, tối đa cũng chỉ dưới 100 người thôi. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi Ngụy Thương Nhai: Ngụy lão, Hàn Giang Thành gần Hoàng Thiên Các hơn hay là gần Lăng Tiêu Tông hơn? Ngụy Thương Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: Chắc là gần Lăng Tiêu Tông hơn. Từ chỗ chúng ta tới Hoàng Thiên Các và từ Hàn Giang Thành tới Hoàng Thiên Các là bằng nhau. Ngay lúc Phương Bạch Độ cho rằng Sở Hưu sẽ để bọn họ dịch chuyển tới Hàn Giang Thành trước, sau đó mới tới Lăng Tiêu Tông, Sở Hưu lại đột nhiên nói: Lưu lại một ít người trấn thủ Côn Luân Ma Giáo. Lão Huỳnh, Lão Lục, những người này giao cho các người quản lý. Vừa hay các người hao tổn khí huyết quá lớn, không thích hợp tái chiến. Những người khác theo ta tới Hoàng Thiên Các cứu viện. Phương Bạch Độ nghe vậy sửng sốt, bỏ cần tìm xa, thế là thế nào? Nhưng ngay sau đó Phương Bạch Độ lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi. Ánh mắt nhìn Sở Hưu mang chút phức tạp, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao thực lực của mình không kém lại không thể khai tông lập phái như Sở Hưu. Muốn thật sự khai tông lập phái, tuy thực lực rất quan trọng, Nhưng thủ đoạn ngoan độc lại càng quan trọng hơn. Bằng không bọn họ hao hết tâm tư thành lập một tông môn, không khéo chỉ hai đời đã bị người ta chơi chết. Lúc này trong Hoàng Thiên Các, các võ giả Hoàng Thiên Các đã chém giết với Đại Thiên Môn và Chiến Võ Thần Tông tới mức gần như lấy mạng đổi mạng. Hai phái hợp lực tập kích, đặc biệt là còn có Đại Thiên Môn am hiểu về trận pháp. Lúc này toàn bộ trận pháp phòng ngự của Hoàng Thiên Các đều đã bị phá vỡ, chỉ có thể lấy mạng người để phòng ngự thôi. Dung Thu Thủy dùng hết sức lực vận dụng Hoàng Thiên Kiếm ép lui Mục Thần Tiêu và Tư Không Giả La. Nhưng lúc này hắn cũng gần kiệt sức. Đào Tiềm Minh đi tới trầm giọng nói, Mục Tông Chủ, phát động tổng tấn công thôi, trực tiếp hủy diệt Hoàng Thiên Các đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Mục Thần Tiêu khoát khoát tay áo nói, phát động tấn công chưa chắc đã tất thắng, lực bộc phát của bọn họ sẽ cực kỳ kinh khủng. Đào Môn Chủ đừng có sốt ruột, hải phái chúng ta bồi dưỡng đệ tử cũng chẳng dễ dàng gì, sao phải ép bọn chúng vào bước đường cùng chứ? Chờ thêm một chút, đợi tới lúc sợi dây của bọn chúng không căng nổi, chúng ta mới ra tay. Giờ này Chiến Võ Thần Tông luôn nổi tiếng trong Đại La Thiên về tu vi thân thể mạnh mẽ và bí pháp cận chiến sát phạt. Thế thần đều cho rằng võ giả Chiến Võ Thần Tông là loại cao to thô kệch, đầu óc ngu si. Nhưng trong mắt Mục Thần Tiêu lại lóe lên vẻ mưu tính sâu xa. Thậm chí ngay Đào Tiềm Minh cũng trầm mặc suy nghĩ. Một canh giờ sau, thấy các đệ tử Hoàng Thiên Các đã chất đống, Mục Thần Tiêu vẫn không xuất thủ mà hô lớn. Thế lực của Đông Vực đã suy yếu, đại thế của Hoàng Thiên Các đã mất, sao các người phải khổ sở tử chiến tới cùng với Hoàng Thiên Các? Không có Hoàng Thiên Các thì vẫn còn Chiến Võ Thần Tông ta. Các đệ tử Hoàng Thiên Các ở đây, chỉ cần lúc này chịu đầu hàng, ta lấy danh dự của Chiến Võ Thần Tông ra cam đoan, chứ việc có thể trực tiếp đi vào Chiến Võ Thần Tông ta. Đợi tương lai, Nam Vực chiếm đoạt triệt để Đông Vực, phạm vi thế lực hiện giờ của Hoàng Thiên Các vẫn là của các người chỉ đổi tên mà thôi. Cơ hội chỉ có một lần thôi, rốt cuộc là gia nhập Chiến Võ Thần Tông ta nghênh đón đại thế đại tranh mới, hay là chết theo Hoàng Thiên Các, các người tự chọn đi. Trước đó Hoàng Thiên Các đã đưa toàn bộ đệ tử ra, bộ dạng liều chết cũng phải phản kháng, khi thế đám người này đã lên tới đỉnh phong, trong lòng đã mang ý quyết tử. Nhưng anh ngờ lúc này, Chiến Võ Thần Tông đã không tấn công, mà lại chiêu hàng. Chuyện này khiến ý quyết tử trong lòng bọn họ đều bắt đầu dao động. Thừa thế xông lên thì được, nhưng khí thế mà tiết ra thì không gì bù đắp nổi. Trước đó khi sở hữu ở Hoàng Thiên Các, thật ra đã cảm thấy một đống sơ hở trong nội bộ của Hoàng Thiên Các. Thế nhưng bản thân của hắn không nói gì nhiều. Đó là lực ngưng tụ của Hoàng Thiên Các không đủ. Trước đó khi lão các chủ còn tại thế, làm việc công chính, hao hết tâm huyết cho Hoàng Thiên Các, cho nên được toàn bộ Hoàng Thiên Các kính nể và yêu mến. Nhưng sau này Lý Vô Tướng trở thành các chủ, phát triển tâm phúc, chèn ép phe đối lập, khiến cho nội bộ Hoàng Thiên Các lục đục, đa số mọi người đứng về phía Dung Thu Thủy hoặc bò bò giữ mình, chỉ lo cho lợi ích bản thân. Tuy sau này Dung Thu Thủy trở thành các chủ, nhưng dù sao, thời gian vẫn quá là ngắn, hắn không cách nào xoay chuyển được tình huống đó. Hiện tại những người trong Hoàng Thiên Các chịu tử chiến tới cùng hoặc là tâm phúc của Dung Thu Thủy, hoặc là người được lão các chủ cất nhắc trong quá khứ, trung thành tuyệt đối với Hoàng Thiên Các. Còn những kẻ lệ thuộc vào Lý Vô Tướng, những võ giả trung lập bò bò giữa mình, bọn họ đã dao động. Một võ giả trực tiếp ném bình khí trong tay đi, hổ lớn. Ta đầu hàng, ta đồng ý gia nhập Chiến Võ Thần Tông. Võ giả kia thực lực không yếu, chắc là một trưởng lão cảnh giới thiên địa thông huyền trong Hoàng Thiên Các, tuyệt đối là cao tầng trong Hoàng Thiên Các. Có hắn mở đầu, mọi thứ như phản ứng dây chuyền, các võ giả Hoàng Thiên Các lao nhào đầu hàng. Chỉ trong chớp mắt đã có 1/3 số người trực tiếp đầu hàng rồi. Giải anh Tông lòng máu nơi khóe miệng rồi nổi giận mắng. Cái đám rùa đen vong ân bội nghĩa này, nếu không có Hoàng Thiên Các thì làm gì có các người của ngày hôm nay. Tuy giải anh Tông là người láo cá, có chút thông minh vặt, nhưng năm xưa hắn đã được lão các chủ đích thân đề bạt. Chưa chắc hắn đã trung thành với Dung Thu Thủy, nhưng lại trung thành tuyệt đối với lão các chủ, trung thành với Hoàng Thiên Các. Dung Thu Thủy thở dài một tiếng rồi nói, người có chí riêng, tùy bọn họ thôi. Nhưng lúc này, ánh mắt Dung Thu Thủy đã tràn ngập vẻ quyết liệt quyết tử. Hắn nắm chặt Hoàng Thiên Kiếm trong tay, thanh cổ kiếm đồng xanh phủ đầy máu tươi của hắn, tỏa ra khí tức lóng lánh uy nghiêm. Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn các ngươi muốn chiếm lấy Hoàng Thiên Các ta cũng được thôi, thực lực không bằng người, bị diệt môn cũng đáng đời. Nhưng không biết trong hai phái các ngươi sẽ có bao nhiêu người phải chôn cùng Hoàng Thiên Các chúng ta. Thân sắc của đám người Mục Thần Tiêu lập tức run lên. Một Dung Thu Thủy không đáng sợ, đáng sợ là Hoàng Thiên Kiếm trong tay của hắn. Đại tông môn đỉnh cấp truyền thừa vạn năm như Hoàng Thiên Các không phải dễ tiêu diệt đâu. Thậm chí, cho dù đối phương đã suy yếu tới mức không còn biết võ tiên nào là ai, nhưng cũng không biết rốt cuộc đối phương có thể lấy ra lá bài tẩy gì. Nhưng chỉ cần bọn họ khiến Dung Thu Thủy hao tổn tới chết, đoạt lấy Hoàng Thiên Kiếm, cũng đồng nghĩa với việc rốt cuộc trong Hoàng Thiên Các không ai ngăn cản được bọn họ. Thực lực của Chiến Võ Thần Tông cũng có thể tiến thêm một bậc. Ngay lúc Dung Thu Thủy tuyệt vọng định hiến tế nốt chút sinh cơ ít ỏi còn sót lại của mình, dốc toàn lực phát động lực lượng của Hoàng Thiên Các, một âm thanh lại đột nhiên vang lên. Dung các chủ, bi quan như vậy đâu phải phong cách của ngươi, còn chưa thật sự tới bước đường cùng đâu, ngươi vội vàng cái gì? Nghe âm thanh này, ánh mắt của Dung Thu Thủy, Giải Anh Tông và Lục Tam Kim đều lóe lên vẻ kinh ngạc, thậm chí là vui mừng như điên. Quả nhiên Sở Hưu không làm bọn họ thất vọng. Một phía khác của chiến trường bỗng xuất hiện hàng loạt võ giả Côn Luân Ma Giáo, không hề do dự trực tiếp gia nhập chiến trường. Còn lúc này vẻ mặt Mộc Thần Tiêu và Đào Tiểm Minh đều không thể tin nổi. Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành và hai vị cổ tôn cùng tấn công Côn Luân Ma Giáo, không ngờ vẫn không hạ được Côn Luân Ma Giáo. Thậm chí Sở Hưu kia còn có vẻ cực kỳ khỏe khoắn, không nhìn thấy chút dấu hiệu nào là đã bị thương. Lúc này Mục Thần Tiêu mới chú ý tới hai người Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai sau lưng Sở Hưu. Biểu cảm trên mặt của họ đã không phải là kinh hãi nữa, quả thật không khác gì gặp quỷ. Ba võ tiền đi tấn công Sở Hưu, đánh qua đánh lại thế nào mà hai người nhảy sang phe của đối phương rồi. Thật ra trong trận chiến tấn công đồng vực này, cả Mục Thần Tiêu của Chiến Võ Thần Tông hay Đạo Tiềm Minh của Đại Thiên Bồn đều rất tự tin. Có Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu, lại liên thủ với vài vị cường giả cổ tôn, chẳng lẽ còn không thắng được một đông vực với thực lực suy yếu hay sao? Sau khi Sở Hưu thật sự xuất hiện ở nơi đây, bên cạnh còn có Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai, rốt cuộc lòng tin của Mục Thần Tiêu cũng đã bị phá vỡ. Hắn thật sự không thể hiểu nổi sao Diệp Duy Không lại thua, sao hai người này lại làm phản. Lúc này nghênh đón hắn, ánh mắt Mục Thần Tiêu và Đào Tiềm Minh. Thật ra Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai vẫn khá hổ thẹn. Hai người bọn họ đều thuộc chi phái cổ tôn, ngày thường cực kỳ thanh cao. Nhưng lúc này lại trở thành kẻ phản bội, nói thì dễ mà nghe thì khó. Mục Thần Tiêu chỉ hai người bọn họ, tức giận nói: Phương Bạch Độ, Hứa Thiên Nhai, nói thế nào thì hai người các ngươi cũng là cổ tôn, cũng là cường giả võ tiên, vì sao các ngươi lại đầu hàng Sở Hưu như vậy? Tên Sở Hưu này đã giết chết hai đệ tử chân truyền của các ngươi, thiếu chút nữa khiến chỉ phái của hai người các ngươi đoạn tuyệt truyền thừa. Loại thâm thù đại hận này mà các ngươi cũng nhịn được, còn đồng ý làm chó săn cho Sở Hưu, các ngươi còn có mặt mũi nữa không? Lời nói của Mục Thần Tiêu khiến sắc mặt Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai cực kỳ âm trầm. Hứa Thiên Nhai trực tiếp mắng: Ông đây không cần mặt mũi nữa, thế các ngươi thì cần chắc. Lần này ta và Phương Huynh đâu có định tới, đều là do các ngươi ép chúng ta phải tới. Sở Hưu điểm nhiên nói: Mục Thần Tiêu, câu này của ngươi không đúng rồi, thế nào là làm chó săn cho Sở Hưu ta? Hai vị cổ tôn chi phái Cổ Quyệt và Trấn Long luôn làm ta kính ngưỡng, bây giờ người ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, chẳng phải rất bình thường hay sao? Võ Lâm Nam Vực các ngươi không yên phận, không phải thứ của mình mà nhất quyết ra tay cướp bóc, còn chen ép người ta theo cướp cùng, chẳng trách các ngươi phản bội. Vừa hay lần này các ngươi đã tới, vậy đừng hòng rời đi. Sau khi Sở Hưu dứt lời, phát trận từ trong tay y trực tiếp chém ngang ra, đạo chiêu thôn thiên uy thế vô ngần. Đối với Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai, Sở Hưu có thể chiêu hàng, vì mâu thuẫn nặng nhất giữa bọn họ là vì Sở Hưu giết chết đệ tử của bọn họ. Nhưng sau khi Sở Hưu đưa Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng tới, mâu thuẫn nặng nề nhất đã được giải quyết, cho nên hai bên còn có thể liên thủ với nhau. Nhưng Sở Hưu cũng giết không ít người của Chiến Võ Thần Tông. Chiến Võ Thần Tông lại là loại người dạ tâm bừng bừng, đôi bên vốn không thể hòa giải hay tiên thủ. Nói nhiều nữa cũng vô dụng, trực tiếp vung đao giơ đấm là được. Mục Thần Tiêu gầm lên một tiếng, quanh người nổi lên ánh sáng màu vàng nhạt. Vô số phủ văn quỷ dị bao phủ quanh người của hắn, bám lên chiến giáp đồng thau của hắn. Từng quyền đều liều mạng, mang lực lượng cực hạn như có thể phá tan thiên địa. Uy lực của thôn thiên có thể xé rách hư không, nhưng Mục Thần Tiêu lại dựa vào lực lượng thân thể cực hạn nhất, phá tan lỗ đen và thôn thiên chém ra. Ngay sau đó, phát trận tử trong tay Sở Hưu liên tiếp chém ra. Vài luồng hồng trần phiêu miểu trảm sáng xuống, đàm hoàng vô hình vô chất đang xuất hiện quanh người Mục Thần Tiêu, nhưng lại khiến cho hắn không cách nào tìm được đàm hoàng đang ở đâu, chỉ có phong mang vô biên bao phủ lấy hắn. Mục Thần Tiêu quát lên một tiếng chói tai, quanh người bùng lên ánh sáng, một pháp tướng ma thần tám cánh tay xuất hiện sau lưng hắn, chỉ có nửa thân trên nhưng lại bao phủ toàn thân của hắn. Đàm hoàng ẩn hiện bộc phát giữa hư không, chém vào thân thể ma thần kia, lập tức tạo ra từng tiếng nổ cực lớn, nhưng đã bị đối phương ngăn cản. Một khắc sau, tám cánh tay sau lưng Mục Thần Tiêu đồng thời kết một ấn quyết, giữa không trung thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, tám đại lực lượng đồng thời ngưng tụ. Sùng Thu Thủy ở phía khác vội vàng thét lớn, cẩn thận, đây là thần thông bí truyền của chiến võ thần tông, thần võ bát cực ấn. Ma thần tám cánh tay khống chế tám loại lực lượng của thiên địa. Sau tiếng quát chói tai của Mục Thần Tiêu, tám ấn quyết đồng thời đập về phía Sở Hưu. Nhưng ngay sau đó, vòng xoay lục đạo luân hồi phát ngang thiên địa đã xuất hiện. Lục đạo xoay chuyển, thiên nhân đạo, thần uy ngập trời, tu là đạo sát khí ngùn ngụt, nhân gian đạo mài mòn tất cả. Dùng lục đạo đối với bát cực, thi triển vũ khí, mọi trọi với thần thông. Nhưng lục đạo sa bà chúng diệu hoạt luân của Sở Hưu lại không hề rơi xuống hạ phong. Ánh mắt của Mục Thần Tiêu lóe lên vẻ kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp mặt Sở Hưu, cũng là lần đầu tiên giao thủ với Sở Hưu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe tên của Sở Hưu, thậm chí là như sấm bên tai. Trên võ thần tông bọn họ cũng chịu thiệt nhiều lần dưới tay Sở Hưu, còn trong phạm vi Nam Vực, Sở Hưu cũng cực kỳ nổi danh. Cực Lạc Ma Cung bị diệt trong tay của y, Vishnu Điện của Phạm Giáo cũng bị diệt trong tay của y. Một kẻ vốn lặng lẽ phổ danh, đột nhiên góc đầu lên trong Đại La Thiên, khiến Mục Thần Tiêu có cảm giác cực kỳ không chân thật. Tới lúc này thật sự giao thủ với Sở Hưu, Mục Thần Tiêu mới biết thanh danh Sở Hưu trong Đại La Thiên không phải là thổi phồng. Một khắc sau, Mục Thần Tiêu trực tiếp hủy bỏ thần võ bát cực ấn, một luồng chấn động cường khí quét ngang toàn trường. Pháp tướng ma thần tám cánh tay sau lưng Mục Thần Tiêu đột ngột co lại, cuối cùng trực tiếp co vào trong người của hắn. Sau lưng hắn hiện lên tám cánh tay như một con nhện khổng lồ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng lúc này, khí thế quanh người Mục Thần Tiêu lại xông thẳng tới tận chân trời, như thái cổ ma thần trong thời hoang cổ thê lương. Dung Thu Thủy ở phía sau lại hô to, cẩn thận đấy, đó là thần thông của chiến võ thần tông, đấu chiến thần thể. Nhưng không đợi Dung Thu Thủy hô xong, quanh người của Sở Hưu đã hiện lên Phật quang màu vàng chói và ma khí màu đen kịt. Thanh bà bất diệt thần được Sở Hưu thi triển tới cực hạn, đánh thẳng về phía Mục Thần Tiêu. Trần Thanh Đế đứng bên cạnh Dung Thu Thủy, điềm nhiên nói, bình tĩnh một chút đi, ngươi bảo ai phải cẩn thận, Mục Thần Tiêu à? Dung Thu Thủy há miệng, hắn phát hiện mình nhắc nhở đúng là dư thừa. Lúc này trong trận đánh, Sở Hưu và Mục Thần Tiêu đã giao chiến kịch liệt. Chiến võ thần thông am hiểu nhất là bí pháp sát phạt cận chiến. Đấu chiến thần thể lại diễn hóa quy tắc lực lượng tới tận cùng, như biến thành thân thể ma thần thái cổ thích hợp với chiến đấu nhất. Còn thanh bám bất diệt thần của Sở Hưu lại là đại đạo trí giản, dung hợp bất diệt kim thân và cửu tiêu luyện ma kim thân, phát huy lực lượng và phòng ngự tích cực hạn. Tuy phương diện biến hóa không nhiều như đấu chiến thần thể của Mục Thần Tiêu, nhưng dùng lực lượng pháp phản pháp trực tiếp đánh cho đối phương luống cuống tay chân. Tám cánh tay chưa chắc đã địch nổi hai nắm đấm, hai bên quyền qua cước lại, chỉ bộc phát lực lượng đơn thuần, nhưng thậm chí xé rách không gian xung quanh, phá tan quy tắc. Dù sao, Mục Thần Tiêu cũng là cường giả võ tiên lục trọng thiên. Tuy hắn không làm gì được Sở Hưu, nhưng chỉ là cận chiến chém giết. Trong lúc nhất thời, Sở Hưu cũng không cách nào đánh bại được hắn. Nhưng lúc này, bên phía Tư Không Giả La đã không chịu nổi rồi. Hắn thét lớn với Mục Thần Tiêu, tông chủ, rút lui thôi, không ăn được nữa. Hắn vừa hô xong, giây lát sau đã bị Hứa Thiên Nhai cho một chiêu thần long bái vĩ đánh cho phun máu. Trước đó Mục Thần Tiêu nói bọn họ làm chó săn cho Sở Hưu, chuyện này khiến cho Hứa Thiên Nhai cực kỳ phẫn nộ. Hắn không phải động chủ của Mục Thần Tiêu, nhưng bản thân của hắn chẳng lẽ lại không phải đối thủ của những người khác trong chiến võ thần tông? Cho nên hắn trực tiếp nhắm vào Tư Không Giả La, sau một phen chém giết trực tiếp khiến đối phương trọng thương. Đừng nhìn Hứa Thiên Nhai luôn chịu thiệt dưới tay Sở Hưu, có vẻ như rất yếu ớt, nhưng trên thực tế đối phương là cổ tôn tứ trọng thiên hàng thật giá thật, bí pháp luyện thể chỉ phái trấn long thần tướng không hề yếu hơn bí pháp của chiến võ thần tông. Mục Thần Tiêu đang giao chiến với Sở Hưu, thực lực của Sở Hưu quá mạnh nên hắn cũng không cách nào phân tâm để ý tình hình chiến đấu bên dưới. Kết quả lúc này vừa nhìn, ánh mắt của hắn lập tức đỏ bừng lên. Trong thời gian ngắn, ba Sở Hưu giao thủ vài chiêu, chiến võ thần tông đã bị Côn Luân Ma Giáo tàn sát tới hơn phân nửa. Hiện tại thực lực của võ giả Côn Luân Ma Giáo mạnh mẽ tới mức vượt ngoài tưởng tượng của Mục Thần Tiêu. Nếu tính riêng thực lực của đệ tử thủ hạ thì chỉ có Hóa Sinh Các của Thiên Lam Bảo Tự và Di Va Điện của Phạm Giáo là có tố chất sánh ngang với võ giả của Côn Luân Ma Giáo. Tuy trên võ thần tông không yếu, nhưng tố chất lại không cách nào sánh được. Mục Thần Tiêu cắn răng một cái quát lớn, đào tiềm minh, bay trận, yểm hộ, rút. Hắn vừa hô xong nửa câu khác đã bị nuốt lại, thậm chí khiến hắn nghẹn tới mức sắc mặt đỏ bừng. Vì vậy đến lúc này hắn mới phát hiện, hình như từ khi Sở Hưu xuất hiện đến giờ, đào tiềm minh vẫn không hề lên tiếng. Hắn nhìn lại một lượt, đào tiềm minh và các trận pháp sư thuộc Đại Thiên Môn đã biến mất không còn tung tích. Có thể nói đào tiềm minh láo cá tới cực hạn, ở Nam Vực này hắn không đắc tội với bất cứ ai. Nhưng với thế Sở Hưu xuất hiện, Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đều đứng về phía Sở Hưu. Đào tiềm minh đã biết lần này bọn họ đã thua, thậm chí có thể nói đã thua thảm hại. Đã tới nước này rồi, không trốn thì ở lại đánh làm gì? Tuy hắn không muốn đắc tội với chiến võ thần tông, nhưng tình thế đã tới mức sống còn rồi, không thể không đắc tội được. Cho đến ngay lúc Mục Thần Tiêu và Sở Hưu giao thủ, hắn lại lợi dụng trận pháp của Đại Thiên Bồn trực tiếp bỏ trốn. Đào tiềm minh, lão đào nhà ngươi thật đáng chết. Mục Thần Tiêu nổi giận mắng một tiếng, đành lệnh cho các võ giả khác trong chiến võ thần tông rút lui để hắn đoạn hậu. Sở Hưu cười lạnh nói, giờ mới nhớ tới trốn ư, muộn quá rồi. Ngay lúc Mục Thần Tiêu định bỏ trốn, chiến ý vừa biến mất thì Sở Hưu đã trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa. Người khổng lồ cao trăm ngàn trượng trực tiếp nện xuống đầu Mục Thần Tiêu. Cho dù Mục Thần Tiêu có đấu chiến thần thể, hắn vẫn bị đánh tới phun máu, nhưng lại không thể rút lui. Mục Thần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người bộc phát. Pháp tướng ma thần tám tay khổng lồ hiện lên phía sau hắn, bắt đầu đọ sức với pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Nhưng thức thần thông pháp thiên tượng địa có thể nói là một biểu hiện của quy tắc lực lượng diễn hóa tới cực hạn. Cho dù là Mục Thần Tiêu thiểu đốt khí huyết cũng dần dần bị áp chế. Thế đệ tử của chiến võ thần tông đã rút lui được một ít, Mục Thần Tiêu cũng không định chống trả tiếp. Pháp tướng ma thần tám cánh tay sau lưng hắn âm âm sụp đổ, sương bao vô biên bao phủ lấy Sở Hưu, đồng thời hắn thét lớn với Tư Không Giả La ở bên dưới, rút, mau rút lui đi. Bên phía Tư Không Giả La vừa rời khỏi trận chiến với Hứa Thiên Nhai, nhưng một khắc sau, Phương Bạch Độ đột nhiên giơ tay kết ấn, một ánh trăng sáng bao phủ lên người Tư Không Giả La, chia cắt không gian, giảm hắn lại tại chỗ. Tuy Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai là cổ tôn, có lẽ thủ đoạn không bằng mấy lão hồ ly cao tâm cảnh giác trong tông môn kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngây thơ, không có tâm cơ gì. Trước đó bọn họ bị Thiên Hạ Kiếm Tông uy hiếp phải tới đây, có thể bỏ công không bỏ sức. Nhưng bây giờ, bọn họ ngang nhiên phản bội Thiên Hạ Kiếm Tông, gia nhập dưới trướng Sở Hưu. Nếu vẫn bỏ công không bỏ sức, thì sẽ là đắc tội với cả hai bên. Cho nên lần này Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai ra tay không chút lưu tình. Thực lực của mỗi người trong số bọn họ thì xấp xỉ Tư Không Giả La. Hứa Thiên Nhai mạnh hơn đối phương một chút, nhưng nếu có thêm Phương Bạch Độ, hai người liên thủ cực kỳ ăn ý, ngay cả Võ Tiên Thất Trọng Thiên cũng có thể giao chiến, chứ nó chỉ một Tư Không Giả La. Có Phương Bạch Độ nhúng tay vào, chỉ vài chiêu thôi, Tư Không Giả La đã bị Hứa Thiên Nhai trực tiếp giết chết. Toàn bộ chiến võ thần tông chỉ có hai cường giả võ tiên như vậy, bây giờ mất một người, Mục Thần Tiêu giận muốn phát điên lên. Nhưng lý trí nói với hắn, bây giờ nếu hắn còn không chạy đi, Sở Hưu, Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai, ba người xuất thủ, hoàn toàn có thể khiến cho hắn nằm lại tại đây. Cho nên Mục Thần Tiêu không hề dừng lại, điên cuồng thiêu đốt khí huyết xung quanh, như một ngôi sao băng đỏ máu xé rách không gian. Chỉ trong giây lát đã biến mất trước mắt mọi người. Nhưng trước khi đi, Mục Thần Tiêu còn hung hăng trợn mắt với Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai một cái, ánh mắt mang sát ý nồng nặc. So với kẻ cầm đầu là Sở Hưu, hai tên phản bội này quá đáng giận. Thêm Mục Thần Tiêu bỏ trốn, Sở Hưu cũng không đuổi theo. Nơi này không có trận pháp vô cảnh thánh hỏa, Một võ tiên lục trọng thiên muốn trốn, Sở Hưu có đuổi kịp hay không còn là một ẩn số. Có lẽ khiến đối phương tiêu hao hết lực lượng sẽ đuổi kịp. Nhưng nếu thế, rất có thể đối phương đã chạy tới bên Nam Vực. Bây giờ Sở Hưu không có nhiều thời gian tính toán lợi ích đối với Chiến Võ Thần Tông. Lần này, Chiến Võ Thần Tông đã tổn thất hết sức nặng nề. Điện chủ Chiến Thần Điện Tư Không Giả La chiến tử. Khi Chiến Võ Thần Tông tấn công Hoàng Thiên Các cũng tổn thất rất nhiều người. Sau lại bị Côn Luân Ma Giáo giết thêm một đống, có thể đã chết mất phân nửa số người. Đối với Chiến Võ Thần Tông, tổn thất như vậy đã làm trọng thương nguyên khí, thậm chí thời gian cũng không bù đắp nổi. Lúc này Dung Thu Thủy, Lục Tam Kim và mọi người trong Hoàng Thiên Các kéo thân thể kiệt sức, thường tích đầy mình đi tới, làm một đại lễ với Sở Hưu rồi trầm giọng nói. Đa tạ Sở giáo chủ đã ra tay tương trợ. Lần này nếu không có Sở giáo chủ ra tay, e là trong đại thiên ta này sẽ không còn Hoàng Thiên Các chúng ta nữa. Sở Hưu nâng Dung Thu Thủy dậy rồi nói. Ngày trước ta cũng đi lên từ Hoàng Thiên Các. Lão các chủ đối xử với ta không tệ. Hoàng Thiên Các gặp nạn, sao ta có thể không giúp? Uông chi lần này đám người Nam Vực nhắm vào toàn bộ Đông Vực chúng ta. Ngoài cái loại chân ngoài dài hơn chân trong Diệp Duy Không, sao ta có thể bỏ mặc một ai? Dung Thu Thủy thở dài một tiếng, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nếu nói trước đó, chứng kiến uy thế của Côn Luân Ma Giáo khi khai tông lập phái, hắn còn có thể dùng thái độ bình đẳng để đối đãi với Sở Hưu. Thì lúc này, hắn thật sự bái phục, cũng đã thấy rõ. Đại thế đại tranh đã tới, võ tiên thì sao, đại tông môn vạn năm thì thế nào? Quy củ và kiến thức thông thường trước kia đều không thể giữ lại, tất cả phải lựa chọn dựa theo thực lực. Bây giờ Hoàng Thiên Các không có thực lực, cho dù có Hoàng Thiên Kiếm cũng vô dụng thôi. Đến giờ Dung Thu Thủy coi như đã thấy rõ, một món ngoại vật không thể cứu được Hoàng Thiên Các. Lúc này Sở Hưu vung tay, dẫn tất cả đám người phản bội Hoàng Thiên Các tới. Ngoài số ít người phản kháng kịch liệt bị chém chết, những người khác đều bị bắt sống. Sở Hưu trầm giọng nói, Dung Thu Thủy ta, giao những kẻ phản bội này cho ngươi xử lý, dù sao bọn chúng đều là người của Hoàng Thiên Các. Bên phía ta còn có phải cứu viện Lăng Tiêu Tông, không thể nói chuyện thêm với Dung các chủ nữa. Dung Thu Thủy gật đầu nói, Sở giáo chủ cứ yên tâm, cứ giao mấy tên phản bội này cho ta là được, chúc Sở giáo chủ lên đường thắng lợi. Sau khi nói xong thì Dung Thu Thủy đưa mắt nhìn sang những võ giả vừa phản bội Hoàng Thiên Các, ánh mắt lấp lóe sát ý lạnh lẽo. Dung Thu Thủy không định giữ lại tính mạng của những kẻ này. Kẻ phản bội luôn luôn đáng hận hơn địch nhân. Hơn nữa Dung Thu Thủy cũng không cách nào tha thứ cho bọn chúng. Tha cho bọn chúng lần này, tương lai bọn chúng vẫn sẽ phản bội thôi. Chuyện phản bội này có lần một sẽ có lần hai, cho nên đối với đa số kẻ phản bội, cơ hội của bọn chúng chỉ có một lần. Từ Côn Luân Ma Giáo đến Hoàng Thiên Các, Sở Hưu đi rất nhanh, còn từ Hoàng Thiên Các tới Lăng Tiêu Tông, tốc độ của Sở Hưu lại chậm lại. Trên danh nghĩa, Sở Hưu nói là võ giả dưới trướng mình vừa trải qua một trận đại chiến tiêu hao quá lớn, cần bổ sung một chút lực lượng. Nhưng trên thực tế, là gì? Là Phương Bạch Độ có suy đoán nhưng lại không dám nói ra. Diệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hay nên nói đối với Sở Hưu, một đông vực cường đại không hữu dụng bằng một đông vực bị đánh cho tàn phế. Lúc này trong Lăng Tiêu Thành, tình hình chiến sự còn kịch liệt hơn tưởng tượng của Sở Hưu, thậm chí hai bên đã dốc toàn lực ra rồi. Lăng Tiêu Tông biết đây là trận chiến sinh tử, quyết định quyền sở hữu Đông Vực. Hiện giờ trong Đông Vực này, Lăng Tiêu Tông là người đứng đầu, Hoàng Thiên Các có thể hàng, Côn Luân Ma Giáo cũng có thể hàng, chỉ có thể Lăng Tiêu Tông của hắn là không thể hàng. Thiên Hạ Kiếm Tông cũng không chấp nhận lời đầu hàng của hắn. Còn bên Thiên Hạ Kiếm Tông, tương tự như vậy, bọn họ cũng biết mình đã trả giá nhiều như vậy là vì trận chiến lần này, chỉ có thể thắng không thể thất bại. Lăng Tiêu Vô Cực Ấn hóa thành một đại ấn nguy nga hùng vĩ, còn lớn hơn cả Lăng Tiêu Thành, ầm ầm giáng xuống, tạo thành một đợt thủy triều nguyên khí khổng lồ, uy thế như trời sụp. Cùng lúc đó, La Sơn tay cầm Thông Thiên Kiếm, phong mang nhuệ khí xé rách trời xanh, lực lượng cường đại đó va chạm với Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, phá tan nguyên khí xung quanh, tạo thành gợn sóng kéo dài hơn 10 dặm giữa không trung, thậm chí vầng mặt trời cũng bị gợn sóng này ngăn trở, phạm vi 10 dặm đột ngột tối sầm lại. Phương Ưng Long sắc mặt trắng bệch, lực lượng đã gần cạn kiệt. Trong quá khứ, luôn là ba người bọn họ liên thủ điều khiển Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình, lực lượng tiêu hao gấp bội. lệnh Hồ Tiên Sơn và Tần Bách Nguyên mượn lực lượng trận pháp khổ sở ngăn cản thế công của Thiên Hạ Kiếm Tông, nhưng lại bị đối phương đánh cho liên tục thối lui, đã lùi tới trận pháp trung ương. Đặc biệt là Tần Bách Nguyên, tuổi tác không nhỏ, còn đánh tiếp, e là Tần Bách Nguyên không kiên trì nổi nữa. Phương Ưng Long cười đau thương. Tuy Lăng Tiêu Tông trong thế hệ của hắn không phải là mạnh nhất trong lịch sử Lăng Tiêu Tông, nhưng cũng không phải là yếu nhất. Cho nên, có thế nào hắn cũng không ngờ, cuối cùng Lăng Tiêu Tông lại bị hủy diệt trong tay của mình. Phương Ưng Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Sơn, cười một tràng dài rồi nói: "La Sơn, các người tưởng Thiên Hạ Kiếm Tông chiếm cứ Đông Vực là có tư cách, có được thực lực sánh vai với Phật Tông Đạo Môn hay sao? Nằm mơ đi! Lăng Tiêu Tông ta không thể giữ được Đông Vực, Thiên Hạ Kiếm Tông các người cũng đừng hòng giữ được. Lão già, chúng ta cùng nhau xuống mộ thôi." Sau khi Phương Ưng Long dứt lời, quanh người hắn lập tức nổ tung thành một làn sương máu. Tất cả tinh hoa khí huyết đều được hắn tự bạo, theo một vệt sáng kim quyền thần dung nhập vào Lăng Tiêu Vô Cực Ấn. "Tông chủ!" Đông đảo đệ tử Lăng Tiêu Tông lập tức kêu lên một tiếng đau thương. Phương Ưng Long tự phá thân thể, quyền thần máu thịt dung nhập vào Lăng Tiêu Vô Cực Ấn liều mạng. Trận chiến này Lăng Tiêu Tông của bọn họ đã thua. Nhưng tố chất của các đệ tử Lăng Tiêu Tông quả thật rất bất phàm. Đệ tử Hoàng Thiên Các tới bước đường cùng lựa chọn đầu hàng, nhưng đệ tử Lăng Tiêu Tông lại bộc phát ra lực lượng cường đại hơn hẳn, giết chết kẻ địch trước mặt, thậm chí còn Đồng Quy Vô Tận cũng phải kéo một người đi theo. Chớp mắt đã khiến Thiên Hạ Kiếm Tông phải nhận thương vong cực kỳ lớn. Trên không trung, Lăng Tiêu Vô Cực Ấn dùng hợp với thân thể và nguyên thần của Phương Ưng Long, lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ máu chói mắt, khiến cho quy tắc tiền địa xung quanh vỡ vụn. Thậm chí, lấy Lăng Tiêu Vô Cực Ấn làm trung tâm, một lỗ đen khổng lồ đã hình thành. Lăng Tiêu Vô Cực Ấn và Thông Thiên Kiếm không phân biệt được ai mạnh ai yếu. Nhưng Phương Ưng Long lại yếu hơn La Sơn, cho nên hắn luôn ở thế hạ phong. Lúc này Phương Ưng Long liều mạng xuất thủ, rốt cuộc cũng kéo dài hai bên lên cùng một cấp độ. Nhìn Lăng Tiêu Vô Cực Ấn trên không trung, La Sơn thở dài một tiếng, tội gì phải khổ như vậy. Hắn vừa nói xong câu này, Lăng Tiêu Vô Cực Ấn trên không trung đã ầm ầm đập xuống dưới. Khoảnh khắc này, ngoài La Sơn ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí thế cường đại thuộc về long mạch trong thiên địa này. Giữa không trung, đại ấn giáng xuống như trời đất sụp đổ. Nhưng dưới chân bọn họ lại có động đất, còn có một luồng lực lượng cường đại lôi kéo giam cầm bọn họ. Cho dù là cường giả võ tiên cũng đừng hòng bay lên không trung. Ấn này nhắm vào tất cả các võ giả bên dưới. Hiển nhiên, nếu ấn này giáng xuống, bất luận là võ giả của Lăng Tiêu Tông hay là võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông đều sẽ bị ấn này ép thành thịt vụn, trực tiếp đồng quy vu tận. Ngay khoảnh khắc sau, La Sơn vung kiếm, Thông Thiên Kiếm lơ lửng trên không trung. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, tay niết ấn quyết, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bám lên Thông Thiên Kiếm, thay thế kiếm linh chém về phía Lăng Tiêu Vô Cực Ấn. Thực lực của Thông Thiên Kiếm có mạnh đến đâu cũng chỉ là binh khí. Tuy kiếm linh có linh tính nhưng chỉ là kiếm linh. Còn La Sơn lại là cường giả kiếm đạo đệ nhất đương thời. Hắn dùng nguyên thần của bản thân thay thế kiếm linh mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất, có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Thông Thiên Kiếm. Lực lượng cực hạn và kiếm quang thông thiên triệt địa va chạm với nhau. Lực lượng quy tắc, không gian, nguyên khí, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn trong va chạm này. Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn, chỉ thấy được một ấn và một kiếm. Thời gian và không gian như ngừng đọng lại trong khoảng thiên địa này. Trên Lăng Tiêu Vô Cực Ấn xuất hiện từng vết rạn, cuối cùng ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ. Các võ giả Lăng Tiêu Tông ở phía dưới ánh mắt đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông của bọn họ không cách nào thoát được kiếp này hay sao? Lăng Tiêu Vô Cực Ấn chưa chắc đã không bằng Thông Thiên Kiếm, nhưng Phương Ưng Long lại không bằng La Sơn. Cho dù Phương Ưng Long có liều cả tính mạng của mình cũng vậy, không cách nào xoay chuyển được tình thế. Thông Thiên Kiếm lại trở về tay La Sơn, nguyên thần quý vị, nhưng sắc mặt La Sơn lập tức trở nên cực kỳ giả nua. Tuy trước đó La Sơn đã rất giả nua, nhưng lúc này La Sơn như đã tiêu hao tất cả sinh mệnh. Nếp nhăn trên mặt như che khuất cả hai mí mắt, đôi mắt đục ngầu, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát. La Sơn đứng dậy như đột nhiên run rẩy hai cái, thiếu chút nữa ngã nhào xuống dưới đất. Bên cạnh có võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông định đỡ hắn, nhưng La Sơn lắc đầu nói: "Không sao, mau chóng giải quyết Lăng Tiêu Tông đi." Lúc này bên phía Lăng Tiêu Tông thấy Phương Ưng Long bỏ mạng, tất cả mọi người đã chìm vào tuyệt vọng. Nhưng sau khi tuyệt vọng, có một số người lại trực tiếp nổi điên, ví dụ như Lệnh Hồ Tiên Sơn. Lệnh Hồ Tiên Sơn vốn là người tương đối lạnh lùng, cũng rất ít nói, nhưng Phương Ưng Long là sư huynh của hắn, từ nhỏ đã cực kỳ chiếu cố cho hắn. Lúc này chứng kiến Phương Ưng Long chiến tử, nghĩ tới tương lai của Lăng Tiêu Tông, Lệnh Hồ Tiên Sơn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, khí thế bộc phát tới cực hạn, không ngờ lại lao thẳng ra ngoài trận pháp định liều mạng với đối phương. Tần Bách Nguyên muốn chặn đường nhưng cũng không ngăn nổi. Nhưng đáng tiếc, chênh lệch của hai bên quá lớn. Thịnh Kiều Uyên và Mộ Bạch Sương, hai vị võ tiên thất trọng thiên xuất thủ, song kiếm hợp bích, chỉ vài chiêu đã giết chết Lệnh Hồ Tiên Sơn. Thấy hai đại võ tiên của Lăng Tiêu Tông bỏ mạng, lão tông chủ thế hệ trước Tần Bách Nguyên cũng sa vào điên cuồng. Thiên Hạ Kiếm Tông, các người muốn diệt Lăng Tiêu Tông ta, hôm nay ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Kẻ 500 năm trước đang bị phong ấn trong Lăng Tiêu Tông, hôm nay ta sẽ thả hắn ra, cùng lắm thì mọi người cùng chết ở đây. La Sơn ho khan một tiếng nói, được rồi, đừng hư trương thanh thế nữa. Tuy ta không tham gia trận chiến 500 năm trước, nhưng ta cũng biết một số nội tình. Tuy cuối cùng toàn bộ Đại La Tiền quyết định do Lăng Tiêu Tông người giam giữ cường giả kia, nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu Tông các người chỉ là người cung cấp một bí cảnh mà thôi. Người thật sự ra tay phong ấn là 9 vị võ tiền đỉnh phong cửu trọng thiên đồng loạt ra tay bố trí. Lăng Tiêu Tông các người vốn không thể mở phong ấn được. Yên tâm đi, ta cũng từng nghe nói về sự khủng khiếp của vị đó. Sau khi hủy diệt Lăng Tiêu Tông các ngươi, Thiên Hạ Kiếm Tông chúng ta sẽ tiếp nhận thay, trông coi kỹ lưỡng. Khoảnh khắc này Tần Bách Nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí rơi vào mê man. Phương Ứng Lòng đã chết, Lệnh Hồ Thiên Sơn cũng đã chết, lá bài tẩy cuối cùng của Lăng Tiêu Phục Cực Ấn cũng nát đi. Lăng Tiêu Tông bọn họ còn lấy được cái gì để mà ngăn cản Thiên Hạ Kiếm Tông đây? Ngay lúc La Sơn chuẩn bị lệnh cho Thiên Hạ Kiếm Tông tấn công bất kể sinh tử, một âm thanh từ xa vọng lại. Chuyện của Đông Vực nên do Đông Vực chúng ta tự giải quyết, còn chưa tới phiên Thiên Hạ Kiếm Tông nhà người trông coi vị kia. Nghe được âm thanh này, ánh mắt của Tần Bách Quyền không thể tin nổi, nhìn các võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông như La Sơn cũng không thể tin nổi. Phía xa xa, rất nhiều đệ tử Côn Luân Ba Giáo chen chúc nhau lao tới, trực tiếp gia nhập chiến trường. Võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông vốn đã tiêu hao không ít lực lượng, không cách nào chống cự được nữa, từ từ cúi lại phía sau. Ánh mắt của Mộ Bạch Sương lóe lên vẻ giận dữ. Rốt cuộc Diệp Duy Không đang làm cái quái gì? Hắn đường đường là một võ giả bát trọng thiên, sao lại không giải quyết được Sở Hưu cơ chứ? Còn Hứa Thiên Nhai và Vương Bạch Độ nữa chứ? Thực lực của hai người bọn họ cộng lại hoàn toàn có thể so với thất trọng thiên, sao bọn họ lại thua cho được? Bọn họ... Còn chưa kịp dứt lời thì Mộ Bạch Sương đã thấy Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai sau lưng Sở Hưu. Hắn đột nhiên biến sắc, đồng thời đưa mắt nhìn sang Thịnh Cửu Uyên. Hai người đó đứng sau lưng Sở Hưu mang theo ý nghĩa ra sao đã không cần nhiều lời nữa. Nhưng hai vị cổ tôn này là do Thịnh Cửu Uyên kéo tới, bây giờ bọn họ lại làm phản đứng về phía Sở Hưu. Chẳng lẽ Thịnh Cửu Uyên không định nói gì sao? Lúc này sắc mặt Thịnh Cửu Uyên cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn chỉ vào Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai tức giận nói, hai người các ngươi làm vậy là sao? Không để ý tên mối thù giết đồ đệ nữa sao? Sao lại phản bội chúng ta mà làm chó săn cho tên Sở Hưu kia? Trước đó trong trận chiến ở Hoàng Thiên Các, hai người Hứa Thiên Nhai đã hiểu rõ tình hình của mình. Dù sao cũng phản bội rồi, gia nhập phe Sở Hưu rồi, vậy còn gì để mà do dự? Phương Bạch Độ không hề xấu hổ, lạnh nhạt nói, Thịnh Cửu Uyên, lúc trước chúng ta không muốn ra tay, là ai nhất quyết ép chúng ta phải ra tay chứ? Người đã nói rồi, đại thế đại tranh đã tới, cho dù là cổ tôn cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình, nhất định phải chọn một phe. Sở giáo chủ hùng tài vĩ lược, tiềm lực vô hạn, tương lai chắc chắn sẽ lên tới đỉnh phong. Chúng ta chọn đứng về phe sở giáo chủ là chim khôn biết chọn cây mà đậu, có gì sai nào? Tây Phương Bạch Độ ngang nhiên nói vậy, Thịnh Cửu Uyên cũng tức tới mức không biết nên nói gì cho phải. Lúc này Sở Hưu đã đi tới bên cạnh Tần Bách Nguyên, thần sắc anh thấy thở dài nói, lão tông chủ, Sở Hưu tới muộn rồi. Tần Bách Nguyên hốc mắt đỏ bừng, vị đạo tông chủ Lăng Tiêu Tông run rẩy đáp, không muộn không muộn, chỉ cần sở giáo chủ tới cứu viện Lăng Tiêu Tông ta đã không phải là muộn. Tông chủ đã chết, Lệnh Hồ Tiên Sơn cũng chết rồi. Lão già ta đây vốn đã chuẩn bị để đồng quy vu tận với họ, Không ngờ mình vẫn còn có cơ hội sống sót, sao lại làm muộn chứ? Hôm nay, lão già ta chỉ cầu sở giáo chủ một việc, hủy diệt thiên hạ kiếm tông. Từ nay trở đi, Lăng Tiêu Tông tăng nguyện ý làm tùy tùng cho Côn Luân Ma giáo. Sở Hưu vỗ vai Tần Bách Nguyên rồi nói, lão tông chủ nói nặng lời quá rồi. Lần này là đám người nam vực kia nhắm vào đông vực ta, đương nhiên mọi người phải liên thủ đối địch. Sao Sở Hưu ta lại là loại tiểu nhân vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà hôi của cho được? Vừa dứt lời, Sở Hưu đứng ra nói với La Sơn, La tông chủ, chư vị thấy ta có phải thất vọng lắm không? La Sơn lắc đầu nói, không thất vọng, ta chỉ thấy khó hiểu thôi. Ta có thể thấy được Diệp Duy Không đã lên tới võ tiền bát trọng thiên, theo Liên Bản nói hắn không thể thất bại được. Còn có Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai nữa, chỉ phái cổ tôn coi trọng nhất là truyền thừa. Mối thù giết đồ đệ không đội trời chung, rốt cuộc người làm thế nào mà khiến bọn họ phản bội? Không nghĩ ra nổi, lão phu thật sự không nghĩ ra nổi. Sở Hưu điềm nhiên nói, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Lão tông chủ, trận chiến này thiên hạ kiếm tông các người thua rồi, nam vực các người cũng thua rồi. La Sơn nhìn thoáng qua đôi tay đã đầy nếp nhăn của mình, e là không thể cầm thông tin kiếm được nữa. Hắn cười khẽ một tiếng mà nói, thua ư? Trả giá lớn tới như vậy, sao thiên hạ kiếm tông ta lại có thể thua dễ dàng thế được? Không thua nổi, trận chiến lần này thiên hạ kiếm tông ta không thua nổi. Chư vị, đối thủ lại thêm một Côn Luân Ma giáo, các người có cần kiếm được nữa không? Lão phu không cầm được rồi, tương lai của thiên hạ kiếm tông phải giao vào tay các người rồi. Mộ Bạch Dương nghe xong thì không nói gì, nhưng đáp lại La Sơn là một luồng kiếm mang xông thẳng lên tận trời. Cùng lúc đó, hai vị kiếm tôn khác của thiên hạ kiếm tông, Cửu U kiếm tôn Dịch Quy Tà và Bích Hải kiếm tôn Minh Tri Lan cũng đồng thời xuất thủ. Thịnh Cửu Uyên cắn môi, hắn đã bị buộc chung với thiên hạ kiếm tông, không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục ra tay. Bên phía Sở Hưu, y trực tiếp đón đầu Mộ Bạch Dương, Phương Bạch Độ liên thủ với Hứa Thiên Nhai đối đầu với Thịnh Cửu Uyên. Hai vị này liên thủ, thực lực có thể sánh với võ giả võ tiền thất trọng thiên. Tuy đánh bại Thịnh Cửu Uyên sẽ khá là khó khăn, nhưng ngăn cản hắn thì không thành vấn đề. Hai người còn lại gồm Trần Thanh Đế trực tiếp đối đầu với Minh Tri Lan có thực lực võ tiền tứ trọng thiên. Trần Thanh Đế không phải võ tiền chân chính, nhưng chiến lực của hắn ít nhất cũng phải khoảng tam trọng thiên, cho nên đối đầu với Minh Tri Lan tuy có áp lực nhưng sẽ không rơi vào hạ phòng quá mức. Còn Ngụy Tử Nhai trước đó tiêu hao hơi lớn, Tần Bách Nguyên cũng vừa trải qua một trận chiến, tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Nhưng hai người liên thủ đối phó với một Dịch Quy Tà, tu vi tam trọng thiên lại không thành vấn đề. Chỉ trong chớp mắt, hai phe đã giao chiến ngang tài ngang sức. Đây là trận chiến cuối cùng, cũng là trận quyết định thắng bại giữa Đông Vực và Nam Vực. Bộ Bạch Dương biết hậu quả của trận chiến lần này, thiên hạ kiếm tông đã trả giá quá nhiều, cho nên bọn họ không thua nổi. Chỉ trong chớp mắt, Mộ Bạch Dương đã dốc toàn lực xuất thủ, vô số kiếm quang che khuất cả bầu trời, bị phong băng chiếu rọi giữa không trung, còn chói mắt hơn cả ánh thái dương giữa trưa. Vô số kiếm quang chằng chịt bắn về phía Sở Hưu, còn Sở Hưu chỉ đáp lại bằng một đao, đao chiều thôn thiên. Vô số kiếm quang bị lỗ đèn thôn tính, nhất lực phá vạn pháp. Nhưng ngay sau đó, một đường kiếm quang bất phàm lại xuyên qua giữa không gian, mang theo ánh sáng lè lói, đâm thủng lỗ đen do thôn thiên tạo thành, lạc la lắc lư xuất hiện trước mặt Sở Hưu. Kiếm quang đó rất không đáng chú ý, nhưng bên trong lại ẩn chứa kiếm ý cường đại, như có thể xé rách cả hư không ở nơi đây. Đây là thần thông thành danh của Mộ Bạch Dương, xuyên tình tiểu kiếm. Bỏ qua bất cứ quy tắc không gian ngăn cản, kiếm đã đánh ra tất trúng. Nó hơi khác với nhân quả kiếm đạo của Phương Thất Thiếu. Kiếm của Mộ Bạch Dương là lĩnh ngộ về phương diện không gian. Chỉ cần ngươi còn ở trong không gian này, bản thân của ngươi vĩnh viễn không thể né tránh được xuyên tình tiểu kiếm. Ngay khoảnh khắc sau đó, thân hình của Sở Hưu bỗng nhiên phình to, pháp thiên tượng địa được thi triển, đồng thời còn khoác cả thánh ma bất diệt thân. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Sở Hưu đã dâng cao tới cực hạn. Xuyên tình tiểu kiếm đánh lên thánh ma bất diệt thân, không ngờ lại khiến áo giáp trí cường do Phật quang và ma khí tạo thành đồng thời đát bấy. Kiếm quang trông không đáng chú ý lại trực tiếp đẩy thân thể ma thần cao trăm ngàn trượng của Sở Hưu lùi lại phía sau tới vài trăm trượng rồi mới dừng lại. Nhưng cuối cùng kiếm đó cũng không thể xuyên qua pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Điểm cường đại của thân thể ma thần không phải chỉ là ở lực lượng mà còn ở khả năng phòng ngự. Bây giờ tới phiên ta. Quyền xuất ra, không gian chấn động, sơn hà đổ nát. Từng quyền mang lực lượng cực hạn của pháp thiên tượng địa giáng xuống, khiến hư không xung quanh chấn động. Mặc cho bộ bạch xương phòng ngự như thế nào cũng không chống nổi lực lượng cực hạn này. Chỉ sau ba quyền đã bị đánh thẳng vào lòng đất. Trạng thái lực lượng của sở hưu lúc này rất đặc biệt. Đối với đa số võ tiên, cảnh giới đại diện cho khả năng khống chế quy tắc của họ, còn khả năng khống chế quy tắc của sở hưu cũng không vượt qua cảnh giới của y. Nhưng trên thực tế, trên người của y có đủ loại thần thông võ kỹ, lại thêm lực lượng thân thể, khiến cho sức chiến đấu của y tăng vọt, thậm chí vượt qua cảnh giới giới hạn quy tắc của cảnh giới. Lục Trường giao chiến với Mục Thần Tiêu, thật ra sở hưu còn tự tin, nếu đối phương không chạy, mình có 7 phần 10 sẽ giết được đối phương, chắc chắn 10 phần sẽ đánh trọng thương. Còn bây giờ giao thủ với bộ bạch xương, sở hữu cũng không cảm nhận được áp lực quá lớn, ít nhất y sẽ không thua. Đây không phải là ảo giác mà chính là tự tin. Có lẽ sau trận chiến lần này, sở hữu có thể suy nghĩ tới việc xung kích cảnh giới võ tiền tứ trọng thiên. Đương nhiên cho dù y không thua, thì bộ bạch xương cũng không phải dễ giải quyết. Sau khi bị lực lượng cực hạn từ pháp thiên tượng địa của sở hữu đánh vào lòng đất, bộ bạch xương trông có vẻ không có động tĩnh gì. Nhưng một khắc sau, kiếm khí ngút trời đã trực tiếp dẫn dắt sấm sét trên không trung, tạo lưới kiếm từ tấm sét. Pháp thiên tượng địa bị vây trong lưới kiếm đó, quanh người không còn chỗ nào né tránh. Một khi chạm vào lôi đình kiếm võng là bị lực lượng kiếm khí xen lẫn lôi đình âm âm đổ tung, phá tan một bộ phận lực lượng của pháp tướng. Thân hình của bộ bạch xương từ dưới lòng đất lao thẳng về phía sở hưu. Kiếm mang trên trường kiếm như thực chất, những lần nó đi qua, thậm chí cả thiên địa cũng bị cắt đứt. Sở hưu đã xuất quyền đánh xuống, chấn động cường đại lan tỏa, dùng kích đồ đỉnh kiếm võng, vừa vặn phá tan đó đi. Tay phải lắc nhẹ, vòng tay lục đạo luân hồi bùng phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Chỉ trong chớp mắt, lục đạo sa bà trúng diệu hòa luân đã được thi triển ra, bao phủ lên bộ bạch xương, bắt đầu tấn công. Kiếm khách sắc bén, tức cực hạn, có thể nói bọn họ chỉ có một kiếm mà phá cả vạn pháp, nhưng cũng bằng ý nghĩa, thủ đoạn của bọn họ cũng quá đơn giản. Cho nên võ đạo của Phật môn và đạo môn có thể biến hóa ngàn vạn, mỗi biến hóa đều nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo, nhưng kiếm đạo lại không được như vậy. Bao nhiêu năm qua, thiên hạ kiếm tông không được như Phật tông và đạo môn, mỗi thời đại lại có một vị trí cường giả võ tiền cửu trọng thiên. Thế hệ này của thiên hạ kiếm tông là tương đối mạnh, cho nên lúc này bị võ kỹ biến hóa ngàn vạn, có thể so với thần thông như lục đạo sa bà chúng diệu hoa luân bao vây. Bộ bạch xương chỉ có thể sử dụng kiếm khí đơn thuần mà phá luân hồi, nhưng lại bị lực lượng của lục đạo luân hồi liên tiếp triệt tiêu. Hơn nữa, anh kim trên vòng tay lục đạo luân hồi của sở hưu lại bùng lên, liên tiếp lôi kéo nguyên thần của bộ bạch xương, định đưa hắn vào lục đạo luân hồi vây giết. Nhưng tâm trí và nguyên thần của bộ bạch xương cực kỳ cứng cỏi, lại có thể chống được lực kéo của vòng tay lục đạo luân hồi. Nhưng cho dù như vậy, nguyên thần của hắn cũng bị kéo tới mức đau đớn kịch liệt như muốn phát điên. Bộ bạch xương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh trong chốc lát. Ngay khoảnh khắc sau, kiếm thế của hắn điên cuồng quét qua bốn phía, không bằng chút biến hóa nào, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kiếm ý và chiến lực cực hạn. Thân là người thừa kế thiên hạ kiếm tông đời tiếp theo mà La Sơn chỉ định, đương nhiên bộ bạch xương không phải loại phàm tục. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với công pháp kỳ dị như lục đạo sa bà trúng diệu hòa luân, nhưng trong thời gian ngắn hắn đang nghĩ ra phương pháp phá giải. Chỉ có dùng lực lượng cực hạn xé rách luân hồi mới có thể trốn thoát, bằng không lục đạo xoay chuyển bổ sung chỗ yếu căn bản không thể tìm được nhược điểm. Ngay khoảnh khắc lục đạo sa bà trúng diệu hòa luân bị xé rách, quanh người bộ bạch xương lấp lóe một luồng sáng xanh, không còn lại dung hợp với thanh lê kiếm trong tay của mình. Người là kiếm, kiếm cũng là người. Ánh sáng xanh đó như xé rách cả thời gian và không gian trong thiên địa này, nhắm thẳng vào sở hưu, uy thế cường đại, thậm chí là khiến không gian xung quanh sở hưu cũng ngưng động, làm cho y không cách nào né tránh. Kiếm thông thiên địa, đây chính là một trong những thần thông truyền thừa của thiên hạ kiếm tông, hầu hết võ giả thiên hạ kiếm tông đều học tập. Năng lực và đặc điểm của nó chỉ có một, dùng thân hóa kiếm, phát huy uy lực của kiếm đạo tới cực hạn. Ngay sau đó, quanh người sở hưu đã bị Phật quang vàng chói nóng rực và ma khí đen nhánh âm u lạnh lẽo bao phủ. Thanh ma bất diệt thần được thi triển tới cực hạn, đồng thời sở hưu lại xuất đao chém xuống. Ngọn lửa diệt thế một lượn lở trên thân đao, thiêu đốt quy tắc. Đao kiếm va chạm, sóng chấn động lan tỏa, kiếm ý lập tức áp đảo quang mang. Không phải đao pháp của Sở Hưu không bằng kiếm pháp của Mộ Bạch Dương, mà là uy lực của thần thông quá cường hãn, không phải thứ đao chiêu có thể ngăn cản. Thậm chí ngọn lửa diệt thế có thể phân giải quy tắc cũng bị kiếm ý áp đảo ngay. Nhưng ngay lúc này, ngay cả nơi đao kiếm giao nhau, một chùm non xanh màu lại theo đó nở rộ. Tạo hóa âm dương, luân hồi tân sinh. Tất cả mọi lực lượng hủy diệt do đao kiếm va chạm đều bị chùm non hấp thu. Chùm non tạo ra từ tịch diệt lập tức lớn lên thành đại thụ che trời. Không chỉ hấp thu lực lượng thần thông của Mộ Bạch Dương, còn hấp thu đao ý của Sở Hưu. Cuối cùng phát triển tới cực hạn, âm âm tan vỡ thành tro bụi. Lực lượng tiêu tán, cả Sở Hưu và Mộ Bạch Dương cùng lùi lại phía sau. Đây là lực lượng gì? Ánh mắt của Mộ Bạch Dương lóe lên vẻ khó hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến thực lực, lực lượng mà mình không cách nào hiểu nổi như vậy. Tạo hóa. Sở Hưu nhẹ nhàng thốt lên hai chữ. Không phải tạo hóa mà đạo, mà là lực lượng tạo hóa đơn thuần. Sở Hưu dùng tạo hóa mà đạo làm cơ sở, chạm tới bản nguyên lực lượng âm dương. Còn khi đối phó với Diệp Duy Không, Sở Hưu thật sự dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương thi triển thiên địa ma bàn. Chuyện này khiến y càng hiểu rõ hơn về lực lượng bản nguyên. Hiện tại, lý giải của Sở Hưu về đạo này đã vượt qua ma đạo, không phải là tà đạo, tạo hóa mà đạo, mà chỉ là tạo hóa đơn thuần thôi. Ở một phía khác, La Sơn nhìn tình cảnh trong trận, hai mắt đục ngầu đầy chán nản. Thua, thiên hạ kiếm tông của bọn họ sắp thua thật rồi. Bên phía Thịnh Cửu Uyên có thể kéo dài, nhưng dịch quy tà lại không ngăn được. Hơn nữa trận thanh thế kia từ đâu chui ra không rõ, chiến lược quá kinh người, hơn nữa càng đánh càng hăng. Lúc đầu hắn còn bị Minh Tri Lan áp đảo, nhưng bây giờ lại có thể áp đảo Minh Tri Lan. Quan trọng nhất là bên phía Sở Hưu, Mộ Bạch Dương với thực lực thất trọng thiên, không ngờ lại không cách nào áp đảo Sở Hưu tam trọng thiên. Thậm chí đội biên giao chiến có qua có lại, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn thiên hạ kiếm tông của bọn họ sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, La Sơn thở dài u oán, hắn vùng tay, thông thiên kiếm trong tay trầm giọng nói. Mở thông thiên kiếm trận ra đi. Bên cạnh La Sơn còn có một số đệ tử thiên hạ kiếm tông. Bọn họ nghe vậy lập tức sửng sốt nói. Tông chủ, ai tới điều khiển kiếm trận đây? Đương nhiên là ta, chẳng lẽ còn có ai khác điều khiển được kiếm trận này sao? Đệ tử kia nghe vậy lập tức kích động. Tông chủ, ngài đã tiêu hao quá mức rồi, không thể ra tay nữa. Thông thiên kiếm không phải bảo vật của Đại La Thiên. Bây giờ ngài cưỡng ép sử dụng thông thiên kiếm, chắc chắn sẽ bị phản ngược lại. Mở kiếm trận cho ta. La Sơn lặp lại lần nữa, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Xin chân thành cảm ơn.